Rimin Hoa Ký Ức, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn cơ hội để quay lưng trốn chạy nữa, bàn tay đang chuẩn bị kéo kính xe lên bỗng khựng lại khi người mà cô không muốn đối diện vào lúc này bước đến, đứng bên cạnh em gái. Đôi mắt ấy nhìn cô chằm chằm, ánh nhìn sâu thẳm đến mức khiến Tequila gần như muốn quay đi hướng khác. Đôi mắt đẹp nhưng hoe đỏ, chất chứa bao nhiêu vấn vương. Ai đã dạy người đó bộc lộ cảm xúc như vậy với người khác? Nhất là khi giữa họ, vị trí hiện tại không còn cho phép bất kỳ sự mềm lòng nào nữa. V, T, cái tên ấy được cất lên với giọng run rẩy. Bao lâu rồi kể từ lần cuối gặp mặt, nỗi nhớ mong dồn nén đến mức chỉ muốn lao ngay vào vòng tay người phụ nữ mà mình yêu thương đến tận tâm can. Nhưng điều duy nhất có thể là lúc này là đứng yên, nước mắt trực trào. Trong khi người kia lại chọn cách dửng dưng như chưa từng tồn tại. Sự lạnh lùng ấy bóp nghẹt trái tim Thi Sa. Cô đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho người kia vào ngày hôm đó? Nên bù đắp thế nào đây cho sai lầm của mình? Khi mà vị trí của cô vào ngày ấy không cho phép cô lựa chọn bất cứ điều gì mà không cân nhắc đến hậu quả. V. T. Không định vào nhà chào Nam một tiếng sao? Thì hạ cất giọng, vừa van nài bằng lời nói, vừa khẩn thiết qua ánh mắt. Dù chỉ được thấy thoáng qua kính xe, nhưng gương mặt gầy gò của người kia lại hiện lên rõ ràng trong mắt cô. Cô đã để lại một vết thương sâu đến nhường nào trong lòng người phụ nữ ấy. Giờ đây, Thi Sa ấy thực sự thấu hiểu, bởi vì suốt khoảng thời gian xa cách, chẳng phải chỉ có người ở lại là đau khổ. Cô cũng nhớ, cũng yêu, cũng khao khát được ở bên người ấy mỗi ngày. Chỉ có chút việc bận, để dịp khác nhé, giọng nói không hề lạnh lùng, nhưng lại nhẹ bẫng như gió thoảng. Nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Thế nhưng, Tequila vẫn cố lảng tránh, không dám chạm mắt quá lâu. Cô sợ bản thân sẽ không thể kiềm chế mà bộc lộ những cảm xúc không nên có. Chị đi trước nhé, có hẹn rồi, gặp lại sau nhé, Nem. Lời chào hướng về người em, nhưng ánh mắt vẫn không một lần dám nhìn vào người đang rưng rưng nước mắt đứng cạnh đó. Kính xe dần kéo lên, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi khu biệt thự xa hoa. Phía sau, có một ánh nhìn lặng lẽ dõi theo bóng xe, không thể làm gì hơn ngoài việc bất lực nhìn người ấy rời đi. Ai có thể hiểu được cảm giác đau đớn tận cùng khi phải dõi theo bóng lưng người mình yêu rời đi. Hôm nay, Thi Sa mới thực sự thấm thía điều đó. Nỗi đau đớn và tuyệt vọng này, cô đã từng trải qua và hiểu rõ hơn ai hết. Và cô chỉ muốn nói rằng, người quay lưng bước đi cũng không hề bớt đau đớn hơn. P. Nam, vào nhà thôi chị, trời tối rồi. Chị đã ăn gì chưa? Giọng nói dịu dàng của em gái như kéo Thi Sa trở lại với thực tại. Nhưng dù vậy, nó cũng không thể xua đi hơi nóng đang dâng đầy trong hốc mắt. Chị không đói, Nem, em vừa gặp P, T sao? Cô chớp mắt liên tục, cố gắng xua đi những giọt nước mắt đang trực trào. P, T đến làm diễn giả trong hội thảo. Em tình cờ gặp chị ấy ở trung tâm triển lãm nên em nhân tiện mời P, T đi ăn. Coi như để cảm ơn vì lần trước đã giúp chị. Với lại, em cũng có chuyện liên quan đến công việc cần hỏi ý kiến chị ấy. Công việc à, vậy, em có biết chị ấy sẽ về luôn không? Hay đang nghỉ ở đâu? P, T nói sẽ ở lại Bangkok thêm một ngày nữa. Còn chỗ ở thì chắc vẫn là khách sạn cũ thôi, vì lần nào đến chị ấy cũng nghỉ ở đó. Dù có hơi ngạc nhiên trước những câu hỏi dồn dập của chị gái, nhưng Thi Sa lại không mảy may nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì hai người họ từng sống chung một thời gian dài, nên việc thân thiết cũng là điều bình thường. Nhưng điều lạ lùng là, chẳng ai trong số họ tỏ ra vui vẻ khi được gặp lại nhau cả. Hay là, đã có chuyện gì xảy ra trước khi họ chia xa? Thi Sa giữ chặt nỗi nghi ngờ trong lòng. Và khi chị gái tiếp tục hỏi về tên khách sạn, cô cũng không giấu giếm mà trả lời ngay. Sau đó, người vừa rời đi dường như không còn có thể chịu đựng nổi cảm xúc chất chứa trong lòng nữa. Những giọt nước mắt mà cô cố kìm nén bấy lâu nay lặng lẽ lăn dài trên má. Từ ngày quay lưng bước đi, cô đã luôn gánh chịu nỗi đau này. Nhưng hôm nay, sau khi nhìn thấy người ấy, cơn dày vò vì thương nhớ lại càng nhân lên gấp bội. Cô không muốn phải chịu đựng cảm giác này thêm nữa. Chỉ cần có cơ hội được nói chuyện dù chỉ một chút, cô cũng muốn giành lấy khoảnh khắc đó. Và như thể bị một nguồn cảm xúc mãnh liệt thôi thúc, Thi Sa lập tức bước ra khỏi phòng ngủ, nhanh chóng đi xuống tầng dưới. Không chần chừ, cô nổ máy xe và lao vút ra khỏi biệt thự, hướng thẳng đến khách sạn mà em gái vừa nhắc đến. Trong khoảnh khắc nông nổi này, Thisa đang để mặc trái tim dẫn lối, sẵn sàng vứt bỏ mọi lý trí và lý do sang một bên. Chỉ cần có được giây phút ấy, chỉ cần một khoảnh khắc duy nhất để làm theo con tim mình, không có bất kỳ điều kiện nào ràng buộc. Chiếc xe rẽ vào bãi đỗ của khách sạn, nhưng Thisa không chắc người cô yêu đã quay về phòng hay chưa. Khoảng cách thời gian giữa lúc rời khỏi dinh thự và đến đây không quá lâu, nhưng vì không biết chính xác số phòng của Tetsila, cô đành lấy điện thoại ra, bấm gọi vào số mà mình đã thuộc lòng. Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác, không có ai bắt máy. Khi trái tim rực cháy trong nỗi khắc khoải, con người ta luôn có thể làm những điều ngốc nghếch. Thisa nhanh chóng bước đến quầy lễ tân, hỏi thăm về số phòng của người mà cô có thể gọi tên một cách trôi chảy, như thể cái tên ấy đã khắc sâu vào lòng. Dĩ nhiên, không dễ dàng gì để nhân viên khách sạn tiết lộ thông tin của khách lưu trú cho người ngoài. Chỉ cần giúp tôi kiểm tra xem cô Tetsila đã trở về phòng hay chưa, và xin hãy nhắn lại với cô ấy rằng tôi đang đợi gặp. Tôi đã cố gọi vào điện thoại, nhưng không có ai bắt máy. Làm ơn giúp tôi với, tôi thật sự có chuyện quan trọng. Lần này, lời khẩn cầu của cô đã có tác dụng. Nhân viên lễ tân đồng ý gọi vào số phòng của Tetsila. Thisa đứng chờ, tim đập liên hồi trong lồ âm ngực. Nhưng rồi câu trả lời nhận được chỉ là, không có ai nhấc máy, có vẻ như cô Tetsila vẫn chưa về phòng. À, cảm ơn nhiều. Kết thúc cuộc trò chuyện với sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt, nhưng để quay lưng rời đi ngay lúc này ư, không, cô không có ý định đó. Thisa lựa chọn ngồi xuống một chiếc sofa ở góc sảnh, ánh mắt không ngừng dõi theo cửa ra vào, hoặc đôi khi lại hướng về phía thang máy thông với bãi đỗ xe. Cô không biết mình đã chờ bao lâu, từng giây, từng phút trôi qua, mỗi vòng quay của kim đồng hồ đều kéo dài như vô tận. Nhưng dù phải đợi đến bao lâu đi nữa, cô cũng chấp nhận. Giữa khoảng không vô định của sự chờ đợi, tưởng chừng như vô vọng, khoảnh khắc mà cô mong ngóng cuối cùng cũng đến. Khi cánh cửa thang máy dẫn từ bãi đỗ xe mở ra, một dáng người cao ráo, thân thuộc bước ra từ trong đó. Cô không thể để vụt mất cơ hội này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Tetsila vừa có ý định bước về phía thang máy để lên tầng, thân hình nhỏ nhắn của người đang chờ đợi bấy lâu liền lao tới, kèm theo giọng nói quen thuộc, ngọt ngào mà chỉ cần cất lên cũng đủ khiến trái tim người nghe rung động. V.T. Bước chân cô khựng lại, chậm rãi quay về phía âm thanh vừa gọi tên mình. Nhưng hình ảnh trước mắt lại khiến trái tim cô rung lên dữ dội hơn bao giờ hết. Đôi mắt long lanh ánh lên nét tha thiết, viền mi ửng đỏ, những giọt nước mắt trực trào, bờ môi mềm run rẩy, cùng giọng nói nghẹn ngào chất chứa bao nỗi niềm. Nam đã đợi chị rất lâu rồi. Nam có chuyện muốn nói với chị, chỉ xin chị dành cho Nam một chút thời gian thôi, có được không? Không gian giữa hai người bỗng chốc lặng đi. Cô không biết phải đáp lại thế nào, không biết liệu đây có phải là một cuộc gặp gỡ nên diễn ra hay không. Cô chỉ biết rằng mình không nên đặt trái tim vào một cuộc đau thương thêm một lần nào nữa. V. T. Lần này, không chỉ giọng nói run rẩy mà những giọt nước mắt cũng không thể kìm nén mà lặng lẽ lăn dài. Nam không mong cầu gì nhiều. Chỉ xin chị, hãy dành cho Nam một chút thời gian. Chỉ 2 phút thôi cũng được. Từ những giọt nước mắt lặng lẽ, dần chuyển thành tiếng nấc nghẹn ngào. Cô chẳng màng đến ánh nhìn của mọi người xung quanh, chẳng bận tâm đờ ến cách người khác nghĩ gì về mình. Cô chỉ để tâm đờ ến một người duy nhất, người đang đứng đó, lặng im không nói một lời, và hành động như một đứa trẻ không màng đến thế sự cũng chẳng khác nào một lời thúc ép nặng nề. Khiến Tetsila không thể làm gì ngoài đứng bất động, không biết nên đáp lại thế nào. Cuối cùng, bàn tay thon dài của cô siết lấy cổ tay nhỏ bé ấy, kéo cô ấy theo mình vào trong thang máy. Trong đầu Tetsila chỉ có một suy nghĩ, người con gái đang đứng đây, với đôi mắt ướt đẫm, là một nữ doanh nhân đầy quyền lực. Nhưng vào khoảnh khắc này, cô ấy lại chẳng hề quan tâm đờ ến hình ảnh của bản thân. Chuyện này thật điên rồ, cô chưa từng nghĩ một ngày nào đó. Nó sẽ thực sự xảy ra. Bên trong thang máy, chỉ có 2 người họ. Nhưng ngay khi cánh cửa khép lại, Tetsila lập tức buông tay cô ra, như thể vừa chạm phải một vật nóng bỏng. Hành động rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn, Tetsila không muốn chạm vào cô, dù chỉ là vô tình. Cảm giác ấy cứa vào lòng cô một vết thương sâu đến bỏng rát. Hơn cả sự chối bỏ, cô có thể hiểu rõ ràng ý nghĩa ẩn sau hành động đó, như thể nó đã khắc sâu vào trái tim cô. Và thế là, Những giọt nước mắt mà cô cố kìm nén bấy lâu nay, cuối cùng cũng tuôn trào. Nó nhiều đến mức khiến cô phải vội vàng đưa tay lau đi, cả bờ vai cũng run lên theo từng tiếng nấc nghẹn. Hy vọng được nhận lại sự quan tâm từ người phụ nữ mà mình đã từng quay lưng rời bỏ. Có lẽ sẽ không bao giờ còn nữa. Cô hiểu điều đó, và cô cũng không mong đợi gì nhiều hơn. Chỉ cần người kia chịu mở lòng, cho cô cơ hội được làm theo điều mà mình mong muốn. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã quá đủ. Cánh cửa phòng khách sạn mở ra. Tê Chi La bước vào trước, dẫn đường cho dáng người nhỏ nhắn phía sau. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, đôi vai mảnh mai run lên từng hồi. Cơn đau ấy như chấn động cả trái tim cô, khiến nó tưởng chừng như vỡ vụn hết lần này đến lần khác. Nhưng thực tại vẫn là một bức tường thành kiên cố, ngăn cách giữa hai người. Ngay cả một hành động đơn giản như thể hiện sự quan tâm, cũng không còn là điều cô có quyền làm. Nam có chuyện gì muốn nói với chị? Nam nhớ P, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. T, cuối cùng cũng nói ra rồi, cô cũng chẳng muốn ngập ngừng nữa. Cơ thể bé nhỏ vẫn còn vương tiếng nấc lao đến, vòng tay gầy guộc siết chặt lấy eo người kia, ghì chặt như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi. Càng ôm chặt, tiếng nấc càng bật ra không thể kiểm soát. Rõ ràng, khoảng cách vô hình mà người kia cố gắng giữ lấy đã quá rõ ràng, vậy mà ngay lúc này, sự nhung nhớ dày vò, nỗi đau đớn dằn vặt, tất cả đều vượt quá sức chịu đựng của cô. Cô không muốn quan tâm bất cứ điều gì nữa, chỉ một lần thôi. Cô muốn mình được ích kỷ, muốn trở thành kẻ bướng bỉnh, muốn là một kẻ liều lĩnh không biết xấu hổ, chỉ để được làm theo trái tim mình. Gương mặt ướt đẫm nước mắt áp chặt vào tấm lưng rộng lớn. Đôi vai run rẩy liên hồi, nước mắt thấm qua lớp vải, để lại những vệt ẩm khiến Tê Chi La cảm nhận rõ ràng từng giọt một. Sự run rẩy của người đang vòng tay ôm lấy cô, phản chiếu từng cơn đau nhói trong lòng, như một mũi dao cứa vào tim, khiến cô càng thêm tuyệt vọng. Cô không gỡ tay người kia ra, cô không muốn làm vậy, nhưng dù đau đớn đến mức nào, lý trí vẫn buộc cô phải lên tiếng nhắc nhở, dù từng lời thốt ra đều khiến trái tim cô vỡ vụn. Em biết rõ mà, đúng không? Chúng ta không còn tư cách để làm những điều này nữa. Chúng ta phải nghĩ đến điều gì là phù hợp hơn, tại sao lại không được chứ? Không có gì là không phù hợp cả, em có quyền làm điều này với người em yêu, em đã tự do rồi, P, T. Tự do khỏi tất cả những gì đã từng ngăn cản chúng ta yêu nhau. Em không sợ gì nữa. Không cần phải lo người khác nghĩ gì nữa. Em có thể yêu P, T mà không phải e dè bất cứ điều gì nữa. Lẽ ra cô nên cảm thấy vui mừng. Nhưng vì sao? Vì sao những lời nói đầy chân thành từ người kia, những câu chữ mà lẽ ra cô có thể dễ dàng đón nhận lại không thể mang đến cho cô niềm hạnh phúc như đáng lẽ phải có? Là vì vết thương vẫn còn quá sâu, quá khó để lành lại. Là vì nỗi sợ hãi đã ăn sâu đến mức khiến cô không dám bước tiếp. Hay vì, tận sâu trong đáy lòng, cô hiểu rõ hơn ai hết. Rằng hai người vốn không thể thuộc về nhau, dù trái tim cô chưa từng thay đổi, dù cô biết rõ rằng nó chỉ thuộc về duy nhất người phụ nữ này, nhưng con đường mà cả hai đang đi lại không phải là con đường có thể song hành cùng nhau một cách trọn vẹn. Tê Chi La nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang siết chặt lấy eo mình ra, từng chút một. Rồi chậm rãi quay lại đối diện với người vẫn chưa ngừng rơi nước mắt. Đôi tay từng ôm cô thật chặt ngày nào giờ lại run lên trong tuyệt vọng. Bàn tay cô vươn lên, dịu dàng lau đi những giọt lệ còn đọng trên gò má mịn màng ấy. Một cái chạm đầy nâng niu, đầy trân trọng. Dù đau đớn đến đâu, dù trái tim bị dày vò đến mức nào, tình yêu của cô chưa bao giờ mất đi. Không hề có oán hận, chỉ có những lời chúc phúc vẫn chưa một lần phai nhạt. Nhưng có một điều cô đã hiểu rất rõ, rằng hai người không thể yêu nhau được nữa. Nghe chị này, những ngón tay vẫn dịu dàng lau nước mắt, ánh mắt sâu thẳm vẫn ngập tràn yêu thương, nhưng lời nói sắp thốt ra. Cô đã quyết định từ lâu, hãy quên hết chuyện giữa chúng ta đi, đừng nghĩ về nó nữa. Cách chương.